Long Thành Oán, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lao Phủ Khai Phong, âm u, ẩm ướt, lạnh lẽo cộng thêm trời đã vào độ cuối thu. Cơn gió lạnh ngắt từ cửa sổ sát mái thổi chúng khiến cơ thể không kiềm được mà co lại. Bạch Ngọc Đường ngước đầu nhìn màng trời xa xăm bên ngoài cửa sổ sát mái, rồi lại cúi đầu nhận hộp cơm do lao đầu được người dặn dò mang tới, bờ môi tràn ra nụ cười yếu ớt. Nhẹ kéo nắp hộp cơm. Từng ngăn không lớn không nhỏ bên trong bày biện những món hắn yêu thích. Tầng trên là một đĩa bánh hạt dẻ, vừng và đường được bọc trong giấy. Đặt ở bên cạnh càng làm nổi bật tâm ý của người chuẩn bị. Tầng dưới là một bát cơm trắng cùng một chiếc hũ màu đen nhánh. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, nhẹ tay mở nắp chiếc hũ. Một làn khói nghi ngút cùng hương thơm nồng đậm liền đập vào mặt. Xuyên qua lớp khói đặc nhìn vào, bên trong là canh gà đen hầm đẳng sâm. Gạt váng dầu. Khẽ nhấp một ngụm, nếu không phải trên người đang mặc áo tù nhân, hắn gần như đã quên mất mình đang ở trong lao. Thân mình bị bỏ tù, ngược lại lại khiến trái tim người khác không yên. Canh gà ấm như có sinh mạng, một dòng nước ấm dũng mãnh chảy tràn, khiến thân thể gần đây càng ngày càng sợ lạnh dần ấm áp lên. Dùng thức ăn xong, hắn cầm một miếng bánh hạt dẻ lên, đang chuẩn bị đưa vào miệng, chợt nghe thấy một tiếng động rất khẽ. Ngay sau đó, hai mắt trừng lớn, nằm nghiêng trên chiếc giường trải bằng rơm rạ, la lớn. Có món ăn không có rượu, thật không biết ngon. Nương theo đó là tiếng cười khẽ quen thuộc, triển chiêu một thân quan phục đỏ thẫm nhẹ nhàng bước đến trước cửa lao, vừa thành thục mở khóa, vừa nhỏ giọng nói. Hai ngày vất vả cho Ngọc Đường rồi. Bạch Ngọc Đường lật người dậy, lạnh nhạt liếc nhìn triển chiêu lấy từ trong bọc phía sau mà một chiếc áo khoác ngoài màu lam. Thấy lớp ngoài chiếc áo đã chuyển sang màu trắng vì giặt nhiều, phía trên còn loe ngoe mấy sợi chỉ, nhận ra đây là áo của Triển Chiêu, trong lòng lập tức có chút không vui. Triển Chiêu chậm rãi mở vạt áo, nhưng lại thấy Bạch Ngọc Đường không có hành động gì, thở dài, đành phải tự khoác lên bờ vai hắn, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, tháo còng tay cho hắn. Vừa đau lòng vuốt cổ tay hơi bầm tím của hắn, vừa bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Trước lúc tới vội càng, không kịp tới phòng ngươi tìm áo khoác ngoài, đành lấy tạm của Triển Mỗ. Trong lao ẩm thấp lạnh lẽo, áo tù nhân lại mỏng như thế. Ngọc Đường cẩm y đã quen, chớ có ghét bỏ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không nói gì, cũng không thu tay lại, để tùy Triển Chiêu nắm, vẻ mặt lạnh nhạt y như lúc bị dẫn vào lao ngục, khiến trái tim Triển Chiêu càng thêm đau xót. Ngọc Đường, ngươi đang trách ta cũng chớ lạnh nhạt như vậy được không? Nét mặt Bạch Ngọc Đường không chút sao động, bờ môi tím xanh, cổ tay xương đó giống như một chiếc châm lông trâu đâm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng y, không làm chảy máu nhưng lại khiến y khó chịu, khổ sở. Trong chiều có người không vừa mắt với ta, hôm nay coi như không sao, ngày mai tất còn trò khác. Việc này ngươi vốn không làm gì sai, trách ngươi gì chứ? Như là không đành lòng khi thấy Triển Chiêu tự trách như vậy, Bạch Ngọc Đường đưa tay vuốt đầu mày nhíu chặt của y. Giọng điệu mềm nhẹ, đang định nói thêm mấy câu an ủi, lại đột nhiên ho khan dữ dội, tiếng sau càng nặng hơn tiếng trước. Gương mặt trắng nõn cũng dần đỏ ửng lên, tay phải che miệng, lưng cúi thấp xuống, lại không cách nào làm cơn ho ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Chiêu rất đau lòng, nhưng không biết làm gì để giúp hắn, chỉ có thể đỡ lấy thân thể của hắn, siết chặt thêm áo ngoài cho hắn. Ngươi còn cậy mạnh. Hôm trước bốn vị ca ca nghe tin ngươi vào ngục, lập tức vó ngựa không ngừng chạy đến phủ khai phong hưng sư vấn tội. Bạch Ngọc Đường ho thêm một tràng, ánh mắt lại vẫn sắc bén như thường. Triển Chiêu cười khẽ, vỗ lưng, thuận khí cho hắn, nghe thấy tiếng ho của hắn đang dần bớt lại, mới nói tiếp. Bốn vị ca ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nói vào cuối thu đầu đông thân thể ngươi sẽ hư yếu, dễ bị cảm lạnh. Tuy vẫn bất mãn với ta, nhưng cũng dặn dò ta chăm sóc ngươi cho tốt. Suy cho cùng, bọn họ là huynh trưởng của ngươi, dù làm gì cũng đều vì quan tâm ngươi. Hà cớ gì ngươi không hóa giải khúc mắc này, tự làm khổ mình. Bạch Ngọc Đường vuốt ngực, nén lại tiếng ho cuối cùng. Môi tái nhợt, sắc mặt cũng không tốt, chỉ ngước đầu, chăm chú nhìn Triển Chiêu, không nói gì. Triển Chiêu biết tuy tính cách hắn lãnh đạm, nhưng chuyện gì đã nhận định sẽ nói một không nói hai. Cho nên cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ buộc lại dây lưng cho hắn, rồi ngồi xổm xuống, dọn dẹp chén đĩa dưới sàn. Cúi đầu dọn dẹp, lúc sờ đến hộp cơm, bên tay chợt nghe thấy tiếng động, như là có vật nặng đổ xuống đất. Vô thức ngẩng đầu, nhìn rõ tình hình, trái tim liền trầm xuống, như là có một con dao nhọn đang không ngừng đâm khoét vào da thịt, khiến y đau đớn đến mất đi linh hồn. Phòng ngủ của Triển Chiêu vốn không đốt hương, vì y không thích cả căn phòng đầy mùi hương khiến mình khó chịu. Nhưng hôm nay, hiếm khi y bước chân vào cửa hàng hương liệu lớn nhất phủ Khai Phong, thậm chí còn mua 2 miếng đàn hương tốt nhất. Thanh toán xong, đến cả tiền lẻ cũng không kịp nhận lại đã vội vã quay về. Đứng trước phiến cửa khắc hoa quen thuộc, y khó khăn bình phục hơi thở gấp gáp nơi lồng ngực, rồi mới nắm chặt bọc giấy nhỏ trong tay, đẩy cửa đi vào. Màn trướng trong sương phòng rủ xuống, căn phòng không lớn không nhỏ tràn ngập mùi đàn hương xen lẫn mùi thuốc nồng nặc. Triển Chiêu vì người không quen mà ho khẽ 2 tiếng, thông qua màn trường cùng từng làn khói xanh, loáng thoáng trông thấy bóng lưng của Công Tôn Sách đang bận rộn bên trong. Y liếm bờ môi khô khốc, đưa tay vung màn trướng lên. Mùi đàn hương bên trong quá nồng, y nhíu mày, liếc mắt nhìn cánh tay rủ bên giường, trắng bệch, gầy yếu, mềm nhũn, khiến Triển Chiêu khổ sở vô cùng. Công Tôn Sách nhận bọc giấy Triển Chiêu mang về, bẻ một miếng nhỏ, thả vào trong lư hương, thấy khói xanh lại bốc nên nghi ngút, lúc này mới thở phào một hơi. Liếc mắt nhìn Triển Chiêu đã ngồi ngay ngắn trước giường, ông lau mồ hôi trên thái dương, vuốt chỏm râu hoa râm, nói. Đốt hương này thêm khoảng một chung trà, bạch hộ vệ sẽ tỉnh được. Nhưng lão hủ học vấn nông cạn, không cách nào trừ tận gốc 2 loại hương liệu kia, chỉ có thể dùng đàn hương đổi lấy nửa tháng thanh tỉnh cho bạch hộ vệ. Triển Chiêu chẳng kiêng dè người ngoài, nắm tay bạch ngọc đường, đặt dưới môi, ngắm gương mặt say ngủ của người trên giường, đôi mắt tràn đầy thâm tình, lông mày mỗi lúc càng nhíu chặt. Tiên sinh, căn bệnh này của ngọc đường, Lô phu nhân còn có dặn dò gì? Công Tôn Sách lắc đầu, thở dài một hơi giống như là không đành lòng. Lần này 4 vị nghĩa sĩ hãm không đảo tới Khai Phong phủ tìm bạch hộ vệ trở về cũng là vì chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Lô phu nhân một thân tài nghệ, có thể cải tử hồi sinh cũng chỉ có thể dùng đàn hương để giải độc nhất thời. Muốn hoàn toàn giải trừ độc tính, sợ là phải đi tìm người điều chế ra loại hương liệu kia. Triển Chiêu cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt. Không khí xung quanh người y lại vô cùng nặng nề. Công Tôn Sách không biết nên nói gì để an ủi, nhẹ vuốt râu, rồi rời khỏi phòng ngủ. Khẽ khàng đóng cửa lại, ông ngửa đầu nhìn vài áng mây hồng đằng xa từ từ trôi tới, trên gương mặt ngấn đầy dấu vết của tháng năm bỗng nhiên nhuộm nỗi sầu ly biệt. Triển hộ vệ đè nén như vậy sợ là trong lòng đang tự trách không thôi. Lớp sương mờ trong lòng không nói ra không hiểu sao lại nhạt đi rất nhiều. Bởi vì nghe ngự y nói Nhân Tông ăn phải thứ đồ ăn tương khắc trong cung yến mới trúng độc mà nôn ra máu, Nhân Tông giận dữ, mắng mỏ ngự chủ vô dụng, hạ lệnh tra rõ tất cả đồ ăn và dụng cụ ăn uống đã dùng ngày đó, lại chưa từng nghĩ đến vấn đề nằm ở ly rượu. Sứ trắng lưu ly, vật như tên, là loại sứ trắng noãn như lưu ly, nhưng sau khi mọi người kiểm tra kỹ càng lại phát hiện ly sứ vốn trắng noãn lại xuất hiện một điểm đen, xác thực được nguyên nhân. Việc lạ như thế khiến Nhân Tông kinh hãi, gọi thợ thủ công tinh thông nung sứ vào kiểm tra, phát hiện trong ly sứ nhỏ này đúng là có một lượng lớn bột bạc. Bột bạc vốn mang độc, lại rất dễ tương khắc với đồ ăn, chỉ cần ăn một chút đồ không phù hợp đã dễ dàng bị kích thích độc tính. Trong lúc chế tạo, vì muốn ly sứ trắng noãn long lanh mà người thợ thủ công đã cho thêm bột bạc, nhưng lại không ngờ tới chuyện này sẽ gây ra hậu quả thế nào. Cộng thêm hữu tướng Đinh Vị bóng gió chỉ điểm. Nhân Tông bệnh nặng mới khỏi vô cùng thịnh nộ. Thánh thượng tức giận, giận lây sang Lâm gia Diêu Quang Thường Châu phủ chế tạo ly sứ, lệnh bắt giam gần 18 người Lâm gia. Tuy mặt rồng tức giận, nhưng không phán tội, chỉ lệnh giam lại trong lao. Lúc đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang chuẩn bị cùng nhau lên đường tới Vĩnh An. Mục đích chuyến đi này có 2, thứ nhất là do Bao Trừng nhờ vả tới Vĩnh An điều tra chuyện ly sứ. Thứ hai là vì căn bệnh lạ lùng của Bạch Ngọc Đường. Đường phố phủ Khai Phong vẫn nhộn nhịp người đến người đi, ánh nắng sau giờ ngọ lung linh xuyên qua từng lớp lá phong đã lốm đốm ngả màu, càng làm nổi bật đoàn người đang đứng thẳng dưới tán cây. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mặc trang phục theo kiểu đi xa, đứng phía trước ngựa, kiểm tra bọc hành lý, tránh để lại sơ sót gì. Triển Chiêu thuận tay nhận bọc hành lý Trương Long đưa tới, treo lên lưng con ngựa màu đỏ thẫm. Ánh mắt bất giác liếc nhìn sườn mặt thon gầy của Bạch Y đang đứng một mình một chỗ, có chút hoang mang về mục đích chuyến đi lần này. Chẳng hiểu tại sao phải đi, chẳng hiểu tại sao mà sầu. Càng chẳng hiểu tại sao sự tình trở nên rắc rối thế này. Bạch Ngọc Đường nghiêng mặt nhìn sang, ngược ánh nắng nên Triển Chiêu không thấy rõ mặt mũi của hắn. Cho dù Bạch Ngọc Đường vẫn tỏ ra bình thản không sao cả, nhưng Bạch Ngọc Đường càng như vậy, Triển Chiêu lại càng thêm lo lắng. Nhìn hắn ngoan ngoãn nhận sự quan tâm của Tư Nghĩa Hám Không Đảo và Lô Phu Nhân, lạnh nhạt đáp lời, lạnh nhạt nhận chai thuốc Lô Phu Nhân đưa, lạnh nhạt tiếp nhận lời nhắc nhở của các ca ca. Chỉ là trong đáy mắt mang nét mệt mỏi và yêu sầu. Phải chăng giữa y và Bạch Ngọc Đường đã sinh ra khoảng cách? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù là sinh ra khoảng cách, dù Bạch Ngọc Đường sợ liên lụy đến Triển Chiêu y mà lùi về phía sau một bước, Triển Chiêu y sẽ tiến tới hai bước. Con ngựa đỏ thẫm khẽ hí một tiếng, như là tỏ vẻ bất mãn vì mình đã phải đứng quá lâu. Y cười khổ, vung tay quất mạnh roi xuống, con ngựa hí vang, tung chân đuổi theo Bạch y đang giục ngựa phía trước không xa. Áo hẹp ngựa khỏe, thúc ngựa đuổi chăng, là vì ai? Triển Chiêu tung người, vung tay buộc dây cương trong tay vào dây cương của tuấn mã tuyết trắng, phớt lờ ánh mắt sửng sốt của Bạch y, giảng chân ngồi xuống sau lưng Bạch y, cùng cưỡi một con ngựa. Sau lưng đột ngột vang lên tiếng động, Bạch Ngọc Đường lập tức vung cùi trỏ, định thúc lên ngực Triển Chiêu. Nào ngờ Triển Chiêu lại cố tình chịu một chiêu này, duỗi hai tay ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường ngồi phía trước, ghé sát tay hắn. Cười nhẹ nói, Ngọc Đường, nếu mệt mỏi muốn ngủ thì hãy nói với ta, tuyệt đối đừng đối với ta như với bốn vị ca ca của ngươi. Triển Mỗ tuy da mỏng nhưng không chịu được lạnh nhạt đâu. Thân thể Bạch Ngọc Đường hơi cứng lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Triển Chiêu, run rẩy đưa tay xoa bàn tay ấm áp đang ôm trước người, nét mặt bỗng nhiên trở nên yếu ớt, đôi môi mỏng tái nhợt chậm rãi khép mở. Trong lời nói là nỗi sợ hãi và bất an vô cùng. Tiểu Miêu, 20 năm nay ta chưa từng sợ hãi như vậy. Ta sợ một khi ngủ sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Ta không nỡ bỏ lại Vân Thụy, không nỡ bỏ lại bốn ca ca, không nỡ bỏ lại Đại Tàu. Càng không nỡ bỏ lại ngươi. Ô, Cách Chương.